Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, con đường nào cũng dẫn đến Roma. Một cái là ma giới ma tôn, một cái khác là nắm giữ tiên tôn lực lượng chử tuân. Hai người cảnh giới tương đương chỉ bằng vào liếc nhau, ma giới trung niên tướng quân thì có thể kết luận người này cũng không phải là ma giới người. Đã không phải ma giới, lớn lên bộ dáng này còn có là nơi nào người? Tất nhiên là người của tiên giới, một cái nắm giữ ma tôn cảnh giới người. Đối với ma giới nhiều năm trước tới nay kế hoạch nhiều ít vẫn là có chút nghe thấy. Bây giờ tiên giới người tới ma giới, chẳng lẽ là kế hoạch thất bại? Lách mình phóng tới chử tuân trường kiếm trong tay sớm đã vận sức chờ phát động, người của tiên giới vì sao đến ta ma giới dương oai, dù sao cũng là tiên tôn cảnh giới. Trung niên tướng quân sẽ không xuất thủ thì giết chử tuân nghe vậy sững sờ ám đạo đối phương làm. Sao biết mình là người của tiên giới? Bất quá, rất nhanh liền kịp phản ứng. Duy cười cười một tiếng, muốn tới thì tới. Ngươi làm khó dễ được ta. Cái này liền có chút trang bức chử tuân ngươi không cân nhắc chính mình thân thể tình huống sao? Người ta có thể là ma tôn. Vẫn là sung mãn trạng thái một cái ma tôn. Ngươi bây giờ nỏ mạnh hết đà. Trang bước cũng muốn phân thời điểm a. Thực, chử tuân cũng không phải là không có át chủ bài, hắn trước đó chỉ là ăn bạo tăng đan. Trên thân không phải còn có long lực đan sao? Liền xem như đánh không qua đối phương, còn thiếu phục dụng long lực đan về sau. Muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề, cho nên. Vì cái gì không trang bước? Rơi uy phong mình, trung niên tướng lãnh thấy thế không có chuyện gì để nói, trường kiếm đã bắt đầu động kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần lực lượng tại vô hình ở giữa cuồn cuộn mà đến, đã như vậy liền để ta đem ngươi bắt về. Cực kỳ khảo tra một phen, đến bây giờ, hắn cũng không có muốn giết chử tuân. Dạng này một cảnh giới người tới ma giới, hoặc là ẩn núp, hoặc là cũng là chấp hành nhiệm vụ gì. Lui 10.000 bước tới nói, có lẽ là tới tìm thù, tại không có hỏi đi ra trước đó, đối phương cái gì mục đích tính đều là nắm giữ. Tới đi, chử tuân không giống Diệp Thần có một số việc muốn cân nhắc rõ ràng như vậy, ra hỏa này. Bản thân liền là một cái phần tử hiếu chiến, ngôn ngữ hoàn tất về sau, móc ra long lực đan, thầm nghĩ trong lòng, qua hai chiêu thử một chút. Tình huống không ổn, lão tử liền đi. Trung niên tướng lãnh mắt thấy chử tuân động tác cũng không có ngăn cản, trong lòng tránh qua một đạo lo nghĩ. Truyền ngôn tiên giới có một cái phi thường nổi danh luyện đan sư, chẳng lẽ là người trước mắt? Người đan dược này thế nhưng là chính ngươi luyện chế? Hắn thăm dò tính hỏi một miệng. Ngươi hắn a, thấy ta giống một cái luyện đan sao? Chử tuân lần nữa nhìn về phía trung niên tướng lãnh thời điểm, đã không phải là trước đó cái kia trạng thái. Hai con mắt bên trong tản mát ra tinh quang khiến người ta không rét mà run. Trung niên trong hàng tướng lãnh tâm bỗng nhiên co lại, ám đạo thật là cường lực lượng. Khó trách ma giới không tiếc ẩn núp tiên giới nhiều năm cũng muốn để người thầy luyện đan kia vì ma giới sử dụng. Một viên thuốc thì có thể khiến người ta biến đến như thế cường hãn. Bất quá, hắn cũng không có chút nào lùi bước, ngược lại, chiến ý nồng đậm, trường kiếm trong tay lắc một cái, khí thế như hồng, ép phật tới chử tuân phát ra khí thế cao thủ quyết đấu. Chỉ trong một ý nghĩ, xoát xoát, hai đạo bất đồng bóng người vừa chạm liền tách ra keng. Chói tai tiếng vang để mặt đất đông đảo binh lính chấn động không gì sánh nổi. Tiên giới người lợi hại như vậy sao? Có thể cùng tướng quân chống lại. Tại binh lính trong lòng, chính mình tướng quân cảnh giới rất cao. Cao đến để bọn hắn xa không thể chạm độ cao, lại không nghĩ tới một cái tiên giới đến đây người. Lại có thể cùng tướng quân nhẹ nhõm rằng co, cái này không khỏi để bọn hắn đối tiên giới tràn ngập lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ tiên giới người cảnh giới đều cao như vậy sao? cho nên tướng quân huấn luyện như thế nào chính mình đều cảm thấy mình không thành tài nếu thật là dạng này. Bọn họ còn thật cảm giác huấn luyện cường độ không đủ đang nhìn Chử Tuân nắm phệ tiên đao cánh tay. Run rẩy rõ ràng một máu tươi thuận cổ tay chỗ lưu lạc. Vừa mới một chiêu quá nhanh, nhanh đến hai người đều không có phản ứng thời gian Chử Tuân cổ tay bị kiếm khí gây thương tích. Mở ra một đầu lỗ hổng trung niên tướng quân trên cánh tay bị phệ tiên đao khí đồng dạng mở ra một đạo thật dài lỗ hổng. Tuy nhiên hai người người nào đều không có kiếm lời tiện nghi. Nhưng là từ cảnh giới phía trên, đã nhìn ra, phục dụng long lực đan Chử Tuân hơn một chút. Vì cái gì? Bởi vì hắn mặc trên người chỉ là phổ thông trường sam. Mà trung niên tướng quân xuyên là khôi giáp đao mang vạch phá khôi giáp cho hắn tạo thành thương. Tổn đủ để chứng minh Chử Tuân lực lượng mạnh hơn so với đối phương, nhưng là không nên quên đây là tại đan dược tác dụng dưới, cho nên, giờ khắc này, cho dù chính mình chiếm một chút xíu thượng phong, Chử Tuân nhưng trong lòng không có chút nào chủ quan, thậm chí bắt đầu sinh thoái ý. Nếu như chờ đến dược hiệu thoáng qua một cái, chính mình chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, người rất mạnh. Không tệ, lão tử còn có khác sự tình, hôm nay không cùng ngươi chơi. Như là đã có rút lui ý nghĩ, tại đánh xuống cũng là phí công, sẽ còn cho mình tạo thành không tất yếu thương thế để lại một câu nói. Chử Tuân quay người muốn đi, là sợ dược hiệu qua về sau, bất lực hoàn thủ đi. Trung niên tướng quân tuy nhiên hơi kém một chút, nhưng là kinh nghiệm xa trường hắn, cái dạng gì sự tình chưa thấy qua, cái này người rõ ràng chiếm thượng phong. Lại còn muốn đi nói rõ hắn có lo lắng. Cái gì lo lắng? Nhất định là đan dược bảo trì thời gian không lâu, hắn tâm hỏng càng như vậy. Hắn thì càng không thể để cho Chử Tuân rời đi, liên quan gì đến ngươi? Lão tử muốn đi, ngươi có thể ngăn lại ta? Chử Tuân căn bản không đem đối phương để vào mắt, mở miệng châm chọc nói ra, không có ta cho phép. Ngươi đừng hòng rời đi. Trung niên tướng quân theo sát Chử Tuân sau lưng trong miệng quát. Khốn thú trận pháp, theo thanh âm hắn rơi xuống trên mặt đất, ngàn vạn binh lính như điên tản ra, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia không có kết cấu gì đội hình. Bọn họ tựa như là một vòng vây một dạng, vô luận Chử Tuân hướng phương hướng nào chạy trốn, đều sẽ theo đuổi không bỏ, trong tay trường mâu còn vẫn đối với Chử Tuân phương hướng. Xem ra chỉ cần có cơ hội, bọn họ thì sẽ không chút lưu tình xuất thủ, có thể trở thành ma tôn binh lính. Bọn họ cảnh giới kém nhất cũng là ma hồn, tương đương với đại thừa cảnh giới. Luận đánh nhau bọn họ có lẽ đánh không lại Chử Tuân. Nhưng là luận chạy bộ, binh lính huấn luyện hạng thứ nhất cũng là sức chịu đựng huấn luyện như thế nào. Chạy bộ là chủ yếu hạng mục một trong. Ta thao a. Chử Tuân nhìn lấy im lặng mẹ nó. Những binh lính này so đan thành những tên kia còn mẹ hắn cứng nhắc, đây là muốn cùng chính mình liều mạng đúng không? Từ bỏ đi, ngươi đi không nổi. Theo sát lấy Chử Tuân trung niên tướng quân tại sau lưng tự hào nói. Ra chính hắn binh lính có cái gì dạng mức độ chính mình vô cùng rõ ràng, nếu là hôm nay để Chử Tuân chạy, chính mình thể diện ở đâu? Tống gia quân thể diện ở đâu? Trước đó Tống Kiệt bị Chử Tuân đè lên đánh, trong lòng nộ khí còn không có phát ra tới. Bây giờ nhìn đến hắn muốn đi, đương nhiên sẽ không xem náo nhiệt. Nâng lên trường thương, đơn chân đạp đất, nghênh phong mà lên xuất hiện tại Chử Tuân trước mặt. Người trước nói cái gì? Ta dùng cái phá thương, súng, đâm ngươi. Lão tử hôm nay nhất định phải đâm ngươi đến a. Cái này kêu cái gì? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, mẹ nó, lão hổ không phát huy, ngươi làm lão tử là mèo bệnh. Chử Tuân hiện tại cũng là hỏa khí lớn mẹ hắn. Muốn là chỉ có trung niên nhân cùng hắn binh lính truy đuổi chính mình cũng coi như là mình muốn đi, nhưng là ngươi đứa bé này cái này thời điểm đứng ra đùa nghịch uy phong. chẳng lẽ lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Bá không nể mặt mũi một đao, con mẹ nó ngươi đâm a ta nhìn ngươi làm sao đâm, một đao kia nhưng là mang theo sát tâm, hiện tại chính mình rơi chảy, ngươi cùng lão tử chơi bỏ đá xuống giếng, cái kia còn có thể nuông chiều ngươi. Tống Kiệt hiển nhiên không có tới trước Chử Tuân xuất thủ vẫn là như thế sắc bén. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trường thương nằm ngang ở đỉnh đầu của mình đón đỡ. Keng, răng rắc, Chử Tuân lực lượng quá lớn, trường thương bị lời nói ngắn, đao mang rơi vào Tống Kiệt mi tâm, không có có ngoài ý muốn. Tống Kiệt bị Chử Tuân một đao đánh chết, thân thể nhanh chóng rơi xuống, giặt dẹo rơi trên mặt đất. Thiếu tướng quân, trước đó trong quân doanh binh lính thấy thế, tất cả đều mộng bức, thiếu tướng quân lại bị cái này người giết, cho thiếu tướng quân báo thù. Không biết là người nào, dẫn đầu hô một cuống họng, còn lại mấy trăm binh lính dung nhập vào trung niên đem quân đội ngũ bên trong, bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Chử Tuân sau lưng trung niên tướng quân tựa hồ cũng bị kích thích, tốc độ tăng vọt, khoảng cách bất quá 2-3 mét, tùy tiện xuất thủ liền có thể chạm đến chính mình thân thể, nói thầm một tiếng xúi quẩy. Chử Tuân biết mình không thể lại đi, bỗng nhiên đứng lại thân hình, mẹ nó, đến đánh. Bá phệ tiên đao trực tiếp chém thẳng mà ra, đến tốt. Trung niên tướng lãnh nổi giận đùng đùng quát, trường kiếm nghênh đón, thế mà Chử Tuân muốn mục tiêu công kích cũng không phải là trung niên tướng quân, mà chính là lộ diện truy đuổi chính mình binh lính, cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến Roma. Lão tử tại sao phải theo ngươi so tốc độ, dưới tay ngươi giết ra một đường máu không được sao? Oanh, máu bắn tung tóe, người ngã ngựa đổ, binh lính căn bản nghĩ không ra đối phương hội xông vào đám người trung niên. Tướng quân càng không nghĩ đến Chử Tuân sẽ như thế bị ổi, vội vàng không kịp chuẩn bị. Để Chử Tuân đại sát tứ phương, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, khó giải ta mối hận trong lòng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.